Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1341, chương 1337, Kiều Diễm Mộng Đẹp 2. Đạo môn phong yêu thuật có gần 10 loại, các hữu đặc điểm, Nghiễm Tông Thiên Sư tuyển chọn thượng động phong yêu thuật, một là cửu vĩ thiên hồ quá mạnh, nếu như mượn pháp khí phong ấn. Trong khoảng thời gian ngắn rất khó hoàn thành, hơn nữa đến tiếp sau có bị mở ra phiêu lưu. Thứ hai, hắn tuyển chọn phong yêu mà không phải sát yêu, cũng là có càng sâu một tầng suy nghĩ. Ở Nghiễm Tông Thiên Sư nỗ lực phong yêu thời điểm, sau lưng hắn, Đạo Phong cùng Huyết Bồ Đề vừa mới từng trải một hồi thảm thiết chiến đấu. Đạo Phong dùng đả thần tiên đánh nát Huyết Bồ Đề ma tướng, huyết thủy nổ tung, sau đó bên trong là một cái tóc bạc da mồi lão thái bà, trên mặt trường mãn bướu cây, một dạng nhục thân vướng mắc, nếp nhăn cũng cùng nhân loại bất đồng, là từng cái dựng thẳng van, rất giống là vỏ cây cái khe, làm cho cái này lão thái bà nhìn qua 3 phần giống người, 7 phần giống cây, cực kỳ quỷ dị. Đi ngang qua kịch liệt đấu pháp sau đó, song phương tiến nhập giai đoạn giằng co. Đạo Phong ở thượng, tay phải kết ấn, tay trái nâng phiên thiên ấn, dùng sức đặt ở bà ngoại đỉnh đầu, bị một đôi cành cây khô chăm chú cuốn lấy. Những thứ này cành cây khô chính là bà ngoại cánh tay của cùng 10 ngón tay, gắt gao nâng phiên thiên ấn, đồng thời vẫn lan tràn đến Đạo Phong trên người, phảng phất xúc tua, đưa hắn hai cái đùi hoàn toàn vây khốn, đồng thời không ngừng hướng nửa người trên leo lên nổi. Đạo Phong tóc tai bù xù, y phục cũng mở, nửa người trên toàn bộ lộ ra, vết thương chồng chất, ở phía sau tấm tựa gần cổ vị trí, một bức thái cực đôi cá đồ, không ngừng xoay tròn, phóng xuất nhất đạo hồng khí, nhất đạo tử khí, đem nửa người trên bảo vệ. Tất cả cành cây một ngày tiếp cận âm dương nhị khí, lập tức hòa tan thành huyết thủy, bất quá càng nhiều hơn cành lá vẫn không ngừng mà sinh ra. Ở bà ngoại dưới thao túng leo lên phía trên, đấu pháp đến nước này đã thành một hồi tiêu hao chiến. Ngươi không phải hồng hoang thế giới người, thậm chí không phải người, ngươi đến tột cùng là người nào? Từ đấu pháp đến bây giờ, bà ngại đã không biết lần thứ mấy hỏi vấn đề này. Trước kia cũng bởi vì khinh địch, bị phá rơi huyết ma chi tướng, chủ yếu là không nghĩ tới Đạo Phong trong tay cầm là đả thần tiên. Nàng cũng là từ nhân gian đến, biết đả thần tiên là cả pháp thuật giới mạnh nhất mấy thứ pháp khí một trong. Hơn nữa phong thần đánh một trận chi hậu tựu thất truyền. Thực sự không nghĩ ra tại sao phải ở trước mặt người kia trong tay. Đả thần tiên nghe đồn là tinh thần huyền thiết chú tạo, không ngừng ngũ kim sáu trúc trong, đối với nhân gian đích nhất thiết, tự nhiên chi lực đều có khắc chế. Vừa đụng phía dưới, bà ngoại ăn ám khuy, nếu không, lấy mấy ngàn năm tu vi, lại là bồ đề thần mộc thân, bản thân là muốn vượt trên Đạo Phong một con. Đả thần tiên đang đánh toái huyết ma sau đó, linh tính tan giả, cần muốn dưỡng khí một đoạn thời gian, tạm thời không thể lại dùng. Đạo Phong lúc này mới lấy ra phiên thiên ấn, thiên đạo vô hình, trở tay vô tình. Phiên thiên ấn từng là quảng thành tử bảo bối, được xưng xiển giáo vô thượng chí bảo, cùng đả thần tiên là một cấp bậc, đạt được nhất kiện như vậy pháp khí đã bất khả tư nghị. Đồng thời có 2 kiện, coi như bà ngoại có nghìn năm từng trải, nhìn thấy một màn này cũng không nhịn được hoảng sợ thất sắc. Hơn nữa Đạo Phong không phải nhân loại, lại cầm 2 kiện đạo môn chí bảo, các loại ly kỳ hội tụ vào một chỗ, mới để cho bà ngoại biến thân đường tăng. Các loại tuần hỏi lai lịch của hắn, nếu như Diệp Thiếu Dương gặp phải loại tình huống này, 8 phần 10 muốn lừa dối một phen. Hướng lớn nhất lừa dối, triển khai chiến thuật tâm lý, trước tiên đem đối thủ hù dọa hơn nữa, Đạo Phong không có thói quen này. Trên cao nhìn xuống nhìn bà ngoại, có chút khinh thường nói ra, người bất quá là một viên nghìn năm bồ đề tử thành tinh. Thủ yêu mà thôi, hỏi thăm ta làm cái gì? Bất quá là, ha ha, bà ngoại cười như điên, ta hiện thiên để ngươi kiến thức một chút thủ yêu đáng sợ. Lập tức thần tình biến đổi, thu liễm yêu khí, cao giọng thì thầm, sâu tới tội phúc tướng. Lần chiếu với thập phương, nhỏ bé miếu sạch pháp thân, cụ bộ dạng 32, lấy 80 loại tốt, dùng trang nghiêm pháp thân, thiên nhân mang ngưỡng, long thần mặn cung kính, nhất định chúng sinh loại, không hề tông phụng giả, lại văn thành bồ đề, duy Phật khi kiểm chứng biết, ta xiển đại thừa giáo, độ cởi khổ chúng sinh, diệu pháp liên hoa kinh. Đạo Phong cả kinh, lập tức liền biết, cái này bà ngoại chính là cửu diệp bồ đề thân, bồ đề là Phật cây, bồ đề tử thành tinh, tự nhiên cũng nhiễm một ít Phật tính, hơn nữa ở cửu diệp bồ đề sinh trưởng trong quá trình, cũng ít không bị Phật âm tiêm nhiễm, sở dĩ thành yêu sau đó, có Phật tính linh căn, bảy đạo nhan sắc không đồng nhất linh quang. Từ bà ngoại cái chán bay ra, ở trên đỉnh đầu ba thước địa phương, hình thành một vòng thất sắc bảo ngày, hướng Diệp Thiếu Dương đẩy tới, biết dùng Phật môn pháp thuật yêu tinh, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đạo Phong nhắc tới một tay, thôi diễn hai quả quỷ phù, trong lòng nhất trọng nghi vấn cuối cùng cũng có giải thích. Trước khi hắn một mực buồn bực, cái này hồng hoang thế giới, quỷ yêu khắp nơi trên đất, cái này bà ngoại chính là nghìn năm yêu tiên, nghĩ tại như vậy nguy cơ tứ phía trong hoàn cảnh sinh tồn được cũng không dễ dàng, mà nàng dĩ nhiên chữ hàng hơn 1000 năm không nói, còn phát triển ra mình một phương thế lực, nghìn năm tu vi yêu tiên, lại am hiểu Phật môn pháp thuật, hai bên kết hợp, nhất định chính là một tên biến thái kết hợp thể. Trách không được ngay cả cửu vĩ thiên hồ đều nguyện ý cùng với nàng làm bạn. Nàng tu vi này, coi như không kịp cửu vĩ thiên hồ, cũng tuyệt đối không sai biệt bao nhiêu. Bà ngoại nghe hắn nói như vậy, chỉ coi là khích lệ, nhếch miệng đắc ý phải cười rộ lên. Đạo Phong lại tiếp tục nói ra, bất quá, rất đáng tiếc, bà ngoại nhíu mày, ngươi có cái này Phật tính. Nếu như đang tu, nhất định có thể thành là chân chính yêu tiên, danh liệt tiên ban, ngươi lại làm tà tu chi yêu, há không đáng tiếc. Bà ngoại vừa nghe, cười lên ha hà, lúc này, trước mặt nàng thất sắc bảo ngày đã bay đến Đạo Phong trước mặt. Đạo Phong cũng đem quỷ phù đánh ra, vòng quanh thất sắc bảo ngày xoay quanh đứng lên, lúc sáng lúc tối, nhất ẩm nhất trác. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không phân được thắng bại, hai người đều tự triệu tập một thân đạo hạnh, đối công đứng lên, bà ngoại liễm khởi nụ cười, nói ra, năm đó ta vì một gốc cửu diệp bồ đề, trấn áp đại yêu, là ta chức trách, nhưng trong mấy chục năm không người hỏi đến, ta luyện hóa yêu thi, hấp thụ lệ khí, cũng không thế nào giải quyết, cuối cùng bản thân thành yêu tinh. Mở linh trí, vì tránh cho không có chu diệt, ta chỉ có thể đem một tiếng tu vi chuyển tới bồ đề tử thượng. Thời cơ chín muồi, lấy huyết bồ đề vào yêu, cái này mới thoát ra đến. Ngươi nói đây hết thảy là lỗi của ta, đối với ngươi làm gì sai, ta có cái gì lựa chọn nào khác? Đạo Phong nhìn nàng, nói ra, ngươi không thể lựa chọn gia thân, nhưng có thể tuyển chọn quy túc. Bà ngoại nghe lời này, trầm ngâm chốc lát, khinh thường cười cười, nói nhiều như vậy làm chi, coi như ta đắm mình, có thể sống được, mới là người thắng. Nói xong, tiếp tục niệm tụng Phật Kinh, gia trì thất sắc bảo ngày linh lực, Đạo Phong cũng không cần phải nhiều lời nữa, làm phép ngăn cản thế tiến công. Bên kia, Nghiễm Tông Thiên Sư vẫn đang thi triển thượng động phong yêu thuật. đem cửu vĩ thiên hồ yêu lực một chút xua đuổi vào của nàng nội đan chi trung. Quá trình rất thuận lợi. Trong lúc bất chợt, hắn nhận thấy được cái gì, bỗng nhiên trợn mở con mắt, ngẩng đầu nhìn lại, Diệp Thiếu Dương nhục thân như trước cưỡi ở cửu vĩ thiên hồ trên cổ của. Chỉ là sắc mặt ửng hồng, hô hấp dồn dập, trên mặt tựa hồ che một tầng màu hồng dày khí tức. PBTX Thai áp cơ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ